ta vẫn nói đến kỹ càng một chút đi. Ngược lại, người về sau cũng phải biết. Ôn Mộ Uyển nói, cái gọi là đạo ẩn chứa thiên địa vạn vật, mà thiên địa vạn vật cũng ẩn chứa đạo. Có thể nói ra là ở khắp mọi nơi, sinh sôi không ngừng, mà mặc kệ là người hay quỷ, đem bất cứ một chuyện gì làm được cực hạn, liền đạt được đạo. Cái gọi là vạn pháp quy tông, tại về sau đắc đạo, hết thảy đạo lại hội tụ vào một chỗ. Diêm Vũ sững sờ lập tức nói, vì lẽ đó ý của ngươi là chúng ta phải đi tìm một người tại âm phủ trên đường có chỗ lĩnh ngộ, cũng chính là đồng hành với ta hoặc là cấp trên, liền có thể dùng đạo của bọn họ đến giải quyết vấn đề của Nhậm Tề Thiên. Triệu Thiến Thiến vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, vì lẽ đó nhân loại gọi là nhân đạo, dương gian gọi là dương đạo, như vậy âm phủ liền gọi là âm. Diêm Vũ cùng Tô Hàn đồng thời che miệng của Triệu Thiên Thiến. Các ngươi tại sao không để cho ta nói tiếp? Triệu Thiên Thiến sau khi tránh thoát liền nói ra. Diêm Vũ thở dài. Chúng ta nói chuyện phải phù hợp giá trị quan của chủ nghĩa xã hội, nếu không tất cả mọi người muốn bị 404. Triệu Thiên Thiến một mặt mộng bức. Ôn Mộ Uyển ho khan hai tiếng, tiếp tục nói ra. Theo ta được biết, Đồng Thành bây giờ có 3 cái quỷ sai, nhưng ta chỉ biết là thân phận một mình ngươi. Những người khác là thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Vì lẽ đó, ngươi muốn tìm được đồng hành gần như không có khả năng. Chúng ta chỉ có thể đi tìm cấp trên của ngươi. Cấp trên của ta là Lão Gia Thành Hoàng sao? Diệp Vũ hỏi. Không được. Lão Gia Thành Hoàng là cấp trên của cấp trên, cấp trên. Trưởng quản quỷ sai là Tuần Bộ. Tuần Bộ đi lên còn có Nhật Dạ Dư Thần. Tiếp theo, phía trên mới là Lão Gia Thành Hoàng. Diêm Vũ một hồi phiền muộn. Thì ra, tưởng rằng làm quỷ sai chính là đại quan, không nghĩ tới chính mình vẫn chỉ là một tiểu lâu la. Mặt trên một đống người đè ép chính mình. Bất quá cái Lão Gia Thành Hoàng này cũng đủ đáng thương. Thủ hạ một đôi du thần nhật dạ, một cái tuần bổ, lại thêm 3 cái quỷ sai, tổng cộng mới có 6 thủ hạ. Ôn Mộ Uyển tự hồ nhìn ra nghi hoặc của Diêm Vũ, liền nói. Lão Gia Thành Hoàng quản lý phạm vi rất lớn, bao quát Đông Thành, 5 khu, bát huyện, thậm chí còn có xung quanh một chút, thôn xóm nhỏ. Ta vừa rồi chỉ nói là nội thành Đông Thành có 3 cái quỷ sai mà thôi, kỳ thực thủ hạ của Lão Gia Thành Hoàng vẫn là có như vậy 10 mấy cái quỷ sai. Thì ra là thế. Diêm Vũ hiểu ra, nhưng trong lòng cũng không có dễ chịu hơn, không có nghĩ đến cái chức vị quỷ sai này mang đến cho mình phiền toái như vậy. Còn không phải cái gì chức vị hy hữu, thậm chí có chút ý tứ thối rữa. Mặc dù nói quỷ sai rất nhiều, nhưng mọi người thực lực cao thấp không đều. Lấy thực lực của ngươi, quỷ bộ phổ thông đều không phải đối thủ của ngươi. Ta nghĩ chỉ cần ngươi cùng Lão Gia Thành Hoàng tạo ra mối quan hệ, không bao lâu liền có thể thăng chức tăng lương. Ôn Mộ Uyển cười nói, ta cũng coi như là cùng đối với chủ nhân cũng được lây. Diêm Vũ trong lòng trung quy là cân bằng không ít, hắn vỗ đùi nói ra. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đi tìm Lão Gia Thành Hoàng báo danh, đem ta thực tập trở thành chuyển gia chính thức đi. Đám người nói đi là đi, Diêm Vũ thu thập một phen đồ vật, gọi điện thoại để Tào Đại Sư, cái người chuyên môn làm tài xế tới đón người, tiếp đó liền khiêng Hello Kitty xuống lầu. Thời điểm đi ra cư xá, một chiếc siêu xe hàng nội địa dừng ở bên ngoài. Diêm Vũ đang suy nghĩ Tào Đại Sư như thế nào còn chưa tới, không nghĩ tới Tào Đại Sư liền từ trong xe thò đầu ra đối với Diêm Vũ phất tay nói. Đại Sư, ta ở chỗ này này. Diêm Vũ sững sờ. Ông như thế nào đổi xe? Lần trước hắn mua là một cái xe quy quy second hand, cái này như thế nào đổi thành xe A đây? Giá cả chi ít tăng gấp đôi. Tả đại sư cười hắc hắc. Còn phải nhờ đại sư ngài lần trước cho ta mượn Lamborghini. Diêm Vũng chừng hai mắt một cái. Ông sẽ không phải đem linh kiện của Lamborghini tháo ra bán chứ? Cái này sao có thể? Ta cũng không phải loại người như vậy. Tào đại sư cười nói. Ta cầm lái xe của ngươi, nhàn rỗi không có chuyện gì, liền đi làm thêm Grab. Mỗi lần đón vài hành khách, bọn họ đều chấn động vô cùng. Ta nói xe này là ta mượn tới, bọn họ còn không tin. Luôn nói nhìn ta tựa như là kẻ có tiền, vẫn là có bộ dáng vô cùng điệu thấp. Cái này gặp phải nam thì liền cho danh thiếp, đều nói mình làm là cái gì, ABC gì đó. Ta không có muốn bọn họ mất hứng, vì vậy ta cứ để cho bọn họ nói. Còn gặp phái nữ đi, còn luôn nói Lamborghini điều hòa không khí không tốt, tới liền cởi quần áo. Sau đó thì sao? Ta suy nghĩ, cái xe này hơn ngàn vạn, làm sao có thể điều hòa không khí không tốt? Đám nữ nhân kia chắc chắn muốn lừa tiền ta, không đợi cái nàng cởi hết xong quần áo, ta liền đem cái nàng đuổi xuống. Đại sư, ngài nhìn xem, đầu ta có linh quang không? Diêm Vũ yên lặng nói. Người, cái đầu óc này, sợ là từng khai quang. Sau khi ngồi lên xe, Diêm Vũ hỏi tiếp. Ông đi làm Grab, làm sao lại có khả năng mấy ngày đã kiếm lời, đủ tiền để mua xe? Tào đại sư đốt cho mình một điếu thuốc, gật đầu nói. Đó là đương nhiên, ta về sau. Sau khi làm hai ngày phát hiện, làm Grab kiếm tiền cũng liền không đủ tiền xăng Lamborghini. Nhưng mà trong tay của ta đủ loại danh thiếp công ty. Ta thẳng thắn đem những lão bản này kéo đến bên trong một cái nhóm WeChat. Kết quả những lão bản này ở giữa lẫn nhau đàm luận, thành ra kết giao làm ăn tốt, không ngừng phát hồng bao cho ta. Tiếp đó ta liền có tiền để mua chiếc xe này. Diệp Vũ không thể không cảm thán cách kiếm tiền quỷ tài của Tào đại sư. Đại sư, kỳ thực tiền này ta cầm khá nóng tay. Lúc trước mỗi lần kiếm được tiền ta đều bị báo ứng. Cái xe này ta mua cũng không đến nỗi xảy ra tai nạn xe cộ chứ. Tào đại sư nói xong câu này, Tô Hàn cùng Ôn Mộ Uyển ngồi hàng sau đều ngồi thẳng thân thể, yên lặng đeo lên dây an toàn. Diệp Vũ lại lắc đầu cười nói. Cái này không phải là tiền tài bất nghĩa, đương nhiên không có báo ứng. Đây là phúc phận bên trong mà ông nên có. Tào đại sư làm nhiều việc thiện như vậy, có chút phúc báo là nên. Kỳ thực mỗi người trong số mệnh cũng là có như vậy, mấy lần cơ hội kiếm nhiều tiền. Đó là kết quả làm việc thiện tích lũy, thời điểm đến tiền tự nhiên là tới. Nghe Diệp Vũ nói như vậy, Tào đại sư lúc này mới yên tâm không ít, lái xe thời điểm cũng đắc ý hơn. Miếng thành hoàng ở vào ngoại ô, cầm lái khoảng một tiếng đồng hồ đường xe, nghe Tào đại sư nói chuyện. Trước kia, miếng thành hoàng còn có không ít hương hỏa, nhưng theo thời gian thành thị phát triển, phần lớn dân chúng cũng đã không tin cái này. Miếng thành hoàng cơ bản ở vào trạng thái vứt bỏ, nghe nói cuối năm nay không chừng cũng bị phá dỡ. Có thể sẽ thay thế xây dựng một tòa giáo đường hoặc chùa miếu nào đó. Tóm lại, bất luận xây cái gì đều so với giữ lại tòa miếng thành hoàng này không có tác dụng gì tốt hơn. Diêm Vũ nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài. Cho dù miếng thành hoàng bây giờ không có hương hỏa gì, nhưng cái này dù sao cũng là nơi lão tổ tông trăm ngàn năm truyền thừa, không thể nói là tín ngưỡng, cũng là một loại văn hóa. Nhưng theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, văn hóa không ngừng va chạm giao lưu, nhất là tại bây giờ, thời đại gì đều nói là thời đại quốc tế hóa, Trung Quốc là dạy ngược lại phát triển, được không tốt như vậy. Bá tánh nguyện mỗi ngày hô Amen làm cầu nguyện hoặc niệm Phật kinh đưa hương hỏa, cũng không muốn hiểu nhiều lão tổ tông chính mình. Sau một giờ, xe dừng ở bên cạnh đường cái, Nơi đây ở vào mặt phía bắc Đông Thành, rừng rậm phụ cận công viên, xung quanh không nhìn thấy cái gì, cảm giác là thành phố lớn. Ven đường cũng không có đèn đường, xung quanh tối như mực, chỉ có thể nhìn tới nhà xa cao tầng. Tả đại sư xuống xe, chỉ vào đường cái bên cạnh. Cái hình ảnh đường xi măng thô ráp kia nói. Ở phía trên, đường quá hẹp, xe không thể đi được, chỉ cần thuận theo đường nhỏ, đi đến phần cuối, chính là miếu Thành Hoàng. Diêm Vũ thuận theo đường nhỏ nhìn lại, phạm vi vài mét bên trong, có thể mượn đèn xe, nhìn thấy một chút cảnh vật. Nhưng xa, nhìn cái gì cũng đều không thấy. Con đường này tự hồ thông hướng địa ngục. Triệu Thiến Thiến bay xuống xe, con mày nói. Đường phía trước, em không thể đi qua. Như thế nào? Tô Hàn hỏi. Miếu Thành Hoàng là chỗ nhân gian thông hướng âm phủ, nơi đó có chính khí hạo nhiên tồn tại, sẽ khiến cho em không thoải mái, Triệu Thiến Thiến nói. Triệu Thiến Thiến mặc dù là quỷ bộc của Diêm Vũ, nhưng dù sao mình còn chưa đủ mạnh, đi đến miếu Thành Hoàng, cái loại địa phương này từ đầu đến cuối sẽ có một loại cảm giác áp bách. Diêm Vũ an ủi. Như vậy đi, lão Tào, người cùng Tô lão sư cùng Thiến Thiến ở tại nơi này, mấy người chúng ta kéo Mộ Uyển đi lên đem sự tình giải quyết, liền sẽ đi xuống. Đám người gật đầu, Diêm Vũ liền nâng lên một cái Hello Kitty cùng ôm Mộ Uyển cùng một chỗ thuận đường nhỏ đi lên. Đường nhỏ có độ dốc nhất định, cây miếu Thành Hoàng kia tự hồ vị trí ở giữa lưng núi. Bây giờ đã là đêm khuya, đường nhỏ hai bên trong rừng cây, sương mù bay ra, che chắn. Ánh mắt của hai người làm cho cảnh vật xung quanh có chút quỷ dị. Càng đi về phía trước, âm khí càng nặng, Ôn Mộ Uyển co mày nói. Nàng cũng còn chưa tới qua miếu Thành Hoàng, không biết phía trước là cái tình huống gì. Chúng ta dù sao cũng là nhân viên chính phủ, nói dễ nghe một chút, phía trước chính là tổng bộ công ty của chúng ta, đi công ty nhà mình có cái gì phải sợ. Diêm Vũ an ủi một câu, kỳ thực trong lòng của mình cũng không nắm chắc. Ngoại trừ tên Lương Hiễm Xuyên quỷ dị, Diêm Vũ còn không có cùng cái người địa phủ sai khác tiếp xúc qua. Vạn nhất đám người này có cái gì đam mê kỳ quái thì làm sao bây giờ? Sương mù dần dần dày đặc, xung quanh bóng cây nặng nề tựa như tượng nhân ảnh đứng lặng tại trong bóng tối, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Lúc này Ôn Mộ Uyển bỗng nhiên dừng bước lại, thấp giọng nói. Diêm Vũ, người có nghe không có cái thanh âm gì? À, thật xin lỗi, ta vừa rồi vụng trộm thả cái rắm. Diêm Vũ ngượng ngùng cái đầu. Ôn Mộ Uyển nhìn chừng mắt với Diêm Vũ một cái. Không phải, ta giống như nghe được có người đang hát. Ca hát nửa đêm ở chỗ này, rừng núi hoang vắng. Diêm Vũ mở chừng hai mắt, vội vàng an tĩnh lại, cũng nghiêm túc nghe một phen. Quả nhiên trong núi ẩn ẩn có âm thanh vang lên, tựa hồ chính là phía trước chuyển đến. Hai người liếc nhau, Diêm Vũ nói, đi đằng trước xem một chút đi. Hai người sóng vai mà đi, cũng nhịn không được để cao cảnh giác, đi lên phía trước hơn 100 mét về sau, trước mắt sương mù bỗng nhiên tán đi. Mà trước mắt bọn họ xuất hiện một cái đại lưng đỉnh không được. Cái đỉnh phía trước có một khối đất trống, giờ khắc này đây liền có một người tại trên đất trống khiêu vũ, bên tai quanh quẩn lấy tiếng âm nhạc. Diêm Vũ, Ôn Mộ Uyển, kể cả Nhậm Tể Thiên bị phong ấn, đầu đầy hắc tuyến. Còn mẹ nó, cái tình huống gì đây? Bác gái múa quảng trường, thế lực đều rộng như vậy sao? Bây giờ là nửa đêm rạng sáng, người còn chạy đến trên núi, nhảy múa như ở quảng trường. Lúc này bóng người đang tại trước đỉnh khiêu vũ dừng lại. Người đó thở một ngụm, đi tới đằng trước, đổi một ca khúc khác. Sau đó, bài hát chúng ta cùng một chỗ học tiếng mèo kêu, cùng một chỗ meo meo meo meo. Bóng người kia múa ra đủ loại tư thế vũ đạo khó coi, vẫn không quên hô: "Các ngươi đừng có chớ biếng nhác, đi theo ta cùng một chỗ hoạt động. Sống cần phải biết vận động, có biết hay không? Trong các ngươi có mấy kẻ là quỷ chết sớm vậy? Chính là quá thuyết khiếu vận động. Bây giờ thì sao chứ? Kiếm lời một số tiền lớn, chính mình lại ngỏm cụ tỏi. Tiền để lại cho lão bà lại đi theo người khác. Chính ngươi có biệt khuất hay không?" Diêm Vũ lại lần nữa trầm mặc. Nghĩ kỹ lại, tại rừng núi hoang vắng, đột nhiên bốc lên một bác gái nhảy múa như ở quảng trường, như thế nào đều không bình thường. Huống chi, cái bác gái này rõ ràng là một mình khiêu vũ, như thế nào còn có thể lẩm bẩm. Hắn yên lặng, mở ra thiên nhãn, một lần nữa hướng về phía bác gái mà nhìn lại. Sau lưng bác gái, quỷ ảnh chậm chờn. Tuyệt đối không thể ngờ rằng chỗ này nhìn hoang vô, thế mà vẫn rất náo nhiệt. Tại sau lưng của vị bác gái đang muốn dẫn đầu kia, chỉnh tề mà đứng ba mươi mấy quỷ hồn. Những quỷ hồn này phần lớn hai mắt mở mịt, vô thần, đần độn, muốn sát theo bác gái. "Người thánh cái gì vậy?" Ôn Mộ Uyển không khỏi hỏi. Diệp Vũ nói: "Tự cô mở âm dương nhãn liền có thể nhìn thấy." Ôn Mộ Uyển nghe vậy, lấy ra nước mắt châu mang theo bên người, bôi ở trên mí mắt, liền có thể nhìn thấy những kỳ lạ. Đêm hôm khuya khoắt, tại rừng núi hoang vắng, một vị bác gái thế mà dẫn theo một đám quỷ đang múa như ở quảng trường. Hình tượng này đơn giản giống như lão tăng quét rác ở cửa ra vào chỗ miếu, không có gì khác biệt. Diêm Vũ thập phần nghiêm túc nói: "Đây là cao thủ, đây nhất định là cao thủ." Đúng lúc này, Diêm Vũ chợt phát hiện một con quỷ đứng cuối cùng sau đội ngũ, thế mà quan sát bốn phía, thử dịp bác gái đang nhảy, con hàng này thế mà trực tiếp quay người chạy vào rừng cây nhỏ. "Con tiểu quỷ kia muốn chạy trốn sao?" Diêm Vũ nhướng mày, trực tiếp đánh ra một đạo phá tả chú, đánh cho con tiểu quỷ kia ngã trên mặt đất. Hắn đem Hello Kitty ném cho Ôn Mộ Uyển, chính mình tiến lên mang theo tiểu quỷ giống như xích gà vậy, xách tới trước mặt bác gái đang múa dẫn đầu, cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ phải trông chừng bọn nó cho tốt này." Bác gái múa dẫn đầu nghe Diêm Vũ thế mà gọi mình là tỷ tỷ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Nàng trừng mắt với con tiểu quỷ kia một cái, tiểu quỷ vội vàng ngoan ngoãn trở lại trong đội ngũ. Diệp Vũ lúc này mới có cơ hội dò xét vị bác gái này. Bác gái dáng dấp rất phổ thông, tựa như nông phụ trong thôn, điển hình cao lớn vạm vỡ. Bất quá lại cho người ta một loại cảm giác thân thiết, thật giống như bác gái hiền lành nhà hàng xóm thường xuyên sẽ tới cho trứng gà vậy. "Tiểu gia hỏa, cái miệng nhỏ này của ngươi rất ngọt," bác gái cười nói. Diêm Vũ cười hắc hắc: "Là tỷ tỷ, nhìn thật trẻ tuổi thôi." "Ôi ôi, đừng có lại vuốt mông ngựa." Bác gái càng ngày càng cười đến vui vẻ. Nàng tiến lên, tắt âm nhạc, nói với tiểu quỷ sau lưng: "Các ngươi đều tập luyện tốt cho ta. Không lâu sau, âm phủ liền khai mạc Olympic lần thứ 3584. Các người là đại biểu phong thái miếu thành hoàng Đông Thành, cũng không để cho lão nương mất mặt." "Nha," bảy quỷ ngơ ngác trả lời. Bác gái thở một ngụm, lại quét mắt nhìn Ôn Mộ Uyển đứng ở một bên nói: "Hai người trẻ tuổi các ngươi đều không quá đơn giản, hơn nửa đêm lên núi chỉ sợ là tìm miếu thành hoàng ư?" "Tỷ tỷ nói không sai, chúng tôi có việc muốn gặp thành hoàng lão gia." Diêm Vũ nói. Bác gái này là việc cổ quái, Diêm Vũ suy đoán nàng coi như không phải là lão gia thành hoàng, cũng hẳn là người trong nghề, cùng nàng giữ gìn mối quan hệ chắc chắn không phải chuyện xấu. Bác gái nghe xong, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, híp mắt nói: "Ta nói là ai đây? Thì ra là tiểu quỷ sai mới nhậm chức à?" Diêm Vũ sững sờ, như thế nào ai cũng có thể tùy tiện nhìn ra chính mình là quỷ sai. Hắn không có đem chứng nhận quỷ sai đặt ở trên đầu hoặc là viết ở trên mặt mình là quỷ sai. Bác gái vỗ vỗ bả vai Diêm Vũ nói: trong khoảng thời gian này gặp phải không ít chuyện có đúng hay không? Bất quá hiện tại đã trở thành quỷ sai ở Đông Thành, như vậy tiểu tử Thất Lý Khiêm kia hẳn đã dẹo rồi, làm hại chúng ta tìm hắn lâu như vậy. Diêm Vũ ngơ ngác nghe bác gái lẩm bẩm, chỉ là một câu nói kia lượng tin tức liền thật khổng lồ. Bác gái biết mình trong khoảng thời gian này gặp phải rất nhiều chuyện, cũng biết mình trước mắt là một trong ba quỷ sai ở nội thành Đông Thành. Còn cái gia hỏa Thất Lý Khiêm trong miệng bác gái kia, Diệm Vũ phỏng đoán hơn phân nửa là chủ nhân đời trước của chứng nhận quỷ sai trong túi của mình. Bác gái nói Thất Lý Khiêm dẹo, chẳng lẽ là do Lương Hữu Xuyên giết? Diệm Vũ đối với tất cả mọi chuyện đều là kiến thức nửa vời. Bác gái lại tiếp tục nói: thuận con đường này càng đi về phía trước 100 mét liền đến miếu Thành Hoàng, ta còn phải mang theo đám tiểu quỷ này tập luyện, tự ngươi đi đi, lão đầu tử ngay tại trong miếu. Đa tạ tỷ tỷ. Diêm Vũ từ đầu tới đuôi cũng không có cơ hội mở miệng, mang theo rất nhiều nghi hoặc, hắn cáo biệt bác gái, tiếp tục giống như Ôn Mộc Uyển thuận theo đường nhỏ mà đi lên. Sương mù tán đi, tầm nhìn khoáng đạt không ít. Sau khi ngoặt một chỗ ngoặt, Diêm Vũ liền nhìn thấy miếu Thành Hoàng đứng lặng ở phía xa. Tòa miếu Thành Hoàng này cô lập tại giữa núi rừng, dựa lưng vào núi, trước nhìn qua tường đỏ ngói đen, trước cửa đứng thẳng hai cái thạch sư cao nửa người, một trong đó đã rơi mất đầu, nhìn rất có cảm giác có tuổi. Nhưng chỗ cảm giác rất có tuổi này còn có không ít tiêu chí càng có cảm giác hiện tại, tỉ như tường ngoài phun quảng cáo muốn sang giàu trước sửa đường, ít sinh con, chăn nhiều heo, dụ trai hay gái chỉ hai là đủ. Còn có đặc điểm càng thêm hiện đại, đó chính là trên cửa chính dùng sơn màu đỏ vẽ ra một chữ hủy. Chỉ là ở ngoài cửa nhìn, Diêm Vũ đều cảm thấy thảm. Cũng không biết vị lão gia Thành Hoàng này nghĩ như thế nào. Vạn nhất miếu Thành Hoàng thực sự bị hủy, ngài ta chẳng phải không có chỗ để trở về nhà hay sao? Diêm Vũ còn chưa đi vào miếu Thành Hoàng, chợt phát hiện trên bậc thang ngoài cửa ngồi hai tiểu hài. Tiểu hài nhìn mới 3-4 tuổi, một nam một nữ, giữa mùa đông mặc yếm đỏ, trên đầu còn giữ lại tóc mai, hai má đỏ rực, nhìn có chút đáng yêu. Nhưng càng quỷ dị, từ sau khi Diêm Vũ phát hiện hai người này, hai tiểu hài liền nhìn Diêm Vũ chằm chằm, ánh mắt chưa từng trách đi, cứng thế nhìn Diêm Vũ đến sợ nổi da gà. Lúc này một tên nam tử từ bên trong miếu Thành Hoàng đi ra. Nam tử hơi gầy, hai chân thon dài, vóc dáng e rằng cao tầm 1m9, nhưng lại không có chút nào lộ ra cường tráng, ngược lại còn có chút yếu đuối. Trong tay của hắn cầm một cuốn sách thực dày, Diêm Vũ thấy không rõ lắm tên của sách. Các người là ai? Nam tử dùng một loại ngữ khí truyền lệnh hỏi. Loại giọng nói này khiến cho Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển đều có chút không thoải mái. Nhưng người này nhìn có chút không đơn giản, lại từ trong miếu Thành Hoàng đi ra, Diệp Vũ cũng không thể tùy tiện đắc tội, chỉ có thể nói: chúng tôi là tìm đến lão gia Thành Hoàng, không biết lão gia Thành Hoàng có ở đây hay không. Nam tử đối với lời nói của Diệp Vũ giống như không nghe thấy, đánh giá hai người từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén không che giấu chút nào. Thành Hoàng lão gia không có ở đây, đêm mai lại đến. Nam tử lạnh lùng nói. Ôn Mộ Uyển có chút tức giận. Vừa rồi nửa đường, rõ ràng có người nói cho chúng ta Thành lão gia ngay tại trong miếu, như thế nào lúc này lại không có? Ta nói ông ấy không ở đây, chính là không ở đây, chẳng lẽ các ngươi muốn không nghe lời? Nam tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Không nghe lời? Hử, Nói dễ nghe, ngươi là thân phận gì? Chúng ta tại sao phải nghe ngươi? Ôn Mộ Uyển nói. Bộ, nam tử khép lại sách, âm khí trong thân thể vậy mà bắt đầu bốc ra ngoài, từng đoàn mà rơi xuống đất. Thanh âm của hắn trở nên có chút khàn khàn, càng âm u lạnh lẽo. Ta là thân phận gì? Ha, chưa từng có quỷ sai dám nói chuyện với ta như vậy. Ta là Tuần Bổ Đông Thành, Mục Lại. Tuần Bổ, đây chẳng phải là cấp trên của mình. Diêm Vũ nhìn Mục Lại, trong lòng có một loại cảm giác chán ghét không nên lời. Ở trong mắt của hắn, những người làm việc cho âm phủ không phải nói giống như Quan Nhị gia một thân chính khí như thế, nhưng ít ra cũng không thể ỷ thế hiếp người. Tên Mục Lại trước mắt đây tự hồ có chút ỷ vào chính mình là Tuần Bổ, liền muốn kêu thì kêu, hét thì hét đối với Diêm Vũ, một bộ dáng ở trên cao nhìn xuống. Nghe đối phương là Tuần Bổ, Ôn Mộ Uyển cũng có chút nhịn lại. Dù sao nàng và Tuần Bổ đều kém nhau 2 cấp, chỉ là một quỷ bộc nhỏ nhỏ. Thể ra là cấp trên của ta. Mục Bộ Đầu, thất kính, thất kính. Diễn Vũ chắp tay nói. Sắc mặt của Mục Lại cũng không có vì vậy mà chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Hắn lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi vẫn là người mới, mới không có thực sự nổi giận. Nếu là Thất Lý Khiêm dám nói với ta như vậy, hắn đã sớm đi âm phủ báo danh. Sắc mặt của Diêm Vũ trầm xuống. Tuần Bổ có kiêu ngạo của Tuần Bổ, đã làm lão đại, gặp phải người mới ta đây cũng có thể lý giải, nhưng trực tiếp tiến hành uy hiếp người khác tự hồ có chút quá phận. Chẳng lẽ làm việc cùng nhau còn có thể xuất thủ với nhau hay sao? Bây giờ Diêm Vũ cảm nhận được cái gì gọi là quan hơn một cấp để chết người. Chính mình cũng đã đi tới cửa ra vào miếu thành hoàng, cứ thế bị tên Mục Lại này ngăn ở ngoài cửa không cho vào đi. Diêm Vũ không cam tâm, cứ như vậy trở về, liền nói với Mục Lại. Mục Bộ Đầu, chúng tôi có việc gấp, muốn tìm thành hoàng lão gia. Lỗ tai của ngươi không dùng được thực sao? Mục Lại nói chuyện có gai. Ta đã nói ông ấy không có ở đây. Cái kia thỉnh Mục Bộ Đầu hỗ trợ thông báo dùng một tiếng. Ta đường đường là Tuần Bổ, báo tin dùng một tên quỷ sai, ngươi là cái thá gì? Ngươi... Ôn Mộ Uyển thực sự nhịn không được, trực tiếp chửi ầm lên. Đều là năm nào rồi, còn bày đặt dở giọng quan, không phải chỉ là một quỷ bộ đầu sao? Lợi hại hơn nữa, cũng là người hầu, người kiêu ngạo cái gì? Huống chi, người thân là Tuần Bổ, không đi ra bắt quỷ, canh giữ ở cửa ra vào miếu thành hoàng, ngăn đón người sống, lại có ý gì? Mục Lại nghe vậy, lập tức trở mặt, chỉ nghe thấy hắn hử lại một tiếng, thân thể bỗng nhiên như quỷ mị xuất hiện trước mặt Ôn Mộ Uyển, một tay bóp lấy cổ của nàng. Ôn Mộ Uyển trừng to mắt, không thể tin được tốc độ của Mục Lại cơ nhiên nhanh như vậy. Diễn Vũ biến sắc, phía trước nói chuyện cũng liền thôi, bây giờ Mục Lại trực tiếp động thủ, hắn há có thể nhẫn. Ném Hello Kitty trong tay, Diễn Vũ một quyền đánh về phía bụng của Mục Lại. Mục Lại né tránh không kịp, liền lùi lại mấy bước. Mặt có chút tái, có chút đỏ lên, hiển nhiên là bị một chút nội thương. Mộ Uyển, cô không sao chứ? Diêm Vũ đưa tay nâng Ôn Mộ Uyển lên. Ôn Mộ Uyển xoa xoa cái cổ đã đỏ lên của mình, ho khan 2 tiếng. Ta không sao. Tên Mục Lại này chính là quan lớn một chút, kỳ thực thực lực cũng không có gì đặc biệt. Lục Lại nghe vậy nổi trận lôi đình, một đạo âm quang trong tay nấp lóe, thế mà sau lưng thình hình xuất hiện một thanh đại đao màu đen. Phạm thượng, các người đây là muốn chết. Mục Lại trực tiếp vung đao bổ về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ không có kéo theo quỷ đao lên núi, lúc này hai tay trống trơn, không dám cứng đối cứng với Mục Lại. Hắn đẩy Ôn Mộ Uyển ra, tự mình cũng lôi về phía sau, trầm giọng hỏi. Là người ỷ thế hiếp người trước, chẳng lẽ người muốn trực tiếp giết người? Ta giết người thì lại như thế nào? Mục Lại hử lại một tiếng, lần nữa vùng đào đánh tới. Đại đao mang theo một hồi âm phong, cắt trên mặt Diêm Vũ có chút đau, nhưng càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc là thanh đại đao của Mộc Lại tự hồ cũng không có phổ thông. Nó ẩn ẩn có chút ảnh hưởng đối với hồn phách của Diêm Vũ. Tự hồ một đao kia nếu là chặt trên người mình, hồn phách của mình sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ thấy sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của bác gái. Mộc Lại, người thật là giỏi. Người chẳng lẽ lại muốn giết người tại cửa ra vào của miếu thành hoàng? Mộc Lại nghe được thanh âm của bác gái, sầm mặt lại, cuối cùng vẫn dừng lại động tác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt. Nếu là tại nơi khác, để cho ta gặp ngươi, ta nhất định phải để cho ngươi hồn phi phách tán. Mộc Lại nói xong liền đi, trong nháy mắt biến mất tại cuối con đường nhỏ. Ôn Mộ Uyển tiến lên viện Diêm Vũ, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói: gia hỏa này có bị bệnh không? Một lời không hợp liền muốn giết người. Chẳng lẽ người hầu âm phủ đều là cái bộ dáng này? Diêm Vũ nháy mắt với Ôn Mộ Uyển, ra hiệu nàng không nên tiếp tục nói nữa. Bác gái hơi thở dài nói với Diêm Vũ: tiểu gia hỏa, ngại quá, để cho ngươi chê cười. Diêm Vũ nhìn qua bác gái, không khỏi nói ra: tỷ tỷ, ngay cả Mộc Lại tuần bổ đều phải nghe lời ngài nói, chẳng lẽ ngài chính là thành hoàng gia? Không sai, ta chính là bạn già thành hoàng gia nơi đây. Bác gái vui tươi hớn hở mà nói: ta là thành hoàng phu nhân, đồng thời cũng là một trong ba vị quỷ sai nội thành Đông Thành, tên là Hồ Tú Viện. Người cũng được gọi ta là tỷ tỷ. Nếu là không chê lời nói, dứt khoát gọi ta là Hồ Nương là được. Hồ Nương, Diêm Vũ và Ôn Mộ Uyển vội vàng hô. Hồ Nương cười đến con mắt híp lại, tự hồ đã lâu còn chưa có nói chuyện phím với người trẻ tuổi. Ánh mắt của nàng nhìn Diêm Vũ và Ôn Mộ Uyển thật giống như bác gái hàng xóm nhìn những tiểu tử tiểu cô nương nhà hàng xóm. Mộc Lại lừa gạt các ngươi, bạn giả ta đang ở trong miếu thành hoàng, đi theo ta. Hai người đi theo Hồ Nương vào miếu thành hoàng, đi qua bậc thang. Thời điểm đó, Hồ Nương còn nói với đôi tiểu quỷ ngồi đối diện tại trên cầu thang: hai người cũng đừng có nhàn rỗi, đi qua trông chừng tốt cái đám tiểu quỷ kia, để cho bọn nó tập luyện khiêu vũ. Vâng, hai tên tiểu quỷ cắn ngón tay hấp tấp mà chạy đi vào miếu thành hoàng. Bên trong chính là tượng thần cỡ lớn bày biện ở trung tâm. Tượng thần nhìn uy phong lẫm liệt, một thân chính khí, trong tay còn cầm một quan đao. Vừa mới bước qua cánh cửa, Diêm Vũ đã cảm thấy cánh tay trái và chán của mình có chút mỏi nhừ, nhưng rất nhanh bên trong chứng nhận quỷ sai chảy ra một cỗ sức mạnh thần bí xoa dịu loại cảm giác khác thường này. Diêm Vũ hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra, bên trong miếu thành hoàng có một cỗ chính khí hạo nhiên, bất cứ quỷ vật gì tiếp cận đều sẽ có phản ứng. Tỷ như Triệu Thiên Thiến nằm ở dưới chân núi, không có muốn tới, chính là không muốn bị chính khí ép thân. Cánh tay kỷ lân và thiên nhãn của Diêm Vũ đều là đồ vật tả ma, tự nhiên có phản ứng đặc biệt. Nhưng nếu Diêm Vũ là quỷ sai, khẳng định muốn hưởng thụ che chở đặc biệt. Vì lẽ đó, chứng nhận quỷ sai liền bảo hộ hắn, không đến mức để cho hắn cảm giác không thoải mái. Diêm Vũ ngắm một bảng giới thiệu, liền biết đại khái sự tích của Thành Hoàng Lão Gia. Thành Hoàng Lão Gia tên là Trần Văn Long, thiên nhân Kiến Châu Phủ, ban đầu tên là Tử Long, chữ vừa giữa. Sau đó đổi tên thành Văn Long, ban thưởng chữ Quân Bí. Hảo Như Tâm là một anh hùng dân tộc, danh tướng Kháng Nguyên. Hắn là Trạng Nguyên năm thứ tư Tống Độ Tông, được triều đình Nam Tống coi trọng, đảm đương nhiều chức vị trọng yếu, rất có thành tựu. Năm đó quân Nguyên xuôi nam, tướng thủ các nơi nhao nhao đầu hàng, chiêu hàng sứ giả hai lần đến Hưng Hóa, chiêu hàng Văn Long, đều bị đốt sách chém giết, sau đó bị bắt áp giải đến Hàng Châu. Trên đường bắt được tuyệt thực, lúc ở Hàng Châu, yết bái miếu Nhạc Phi, khí tuyệt mà chết, chôn ở bên cạnh Chí Quả Tử, Tây Hồ Hàng Châu. Cảng Long năm 46, Hoàng đế Gia Phong Trần Văn Long là Trấn Hán Hải Vương, Minh Triều Chiếu Phong Văn Long là Thành Hoàng Đông Thành, lại có thể phù hộ vận tải đường thủy, ngư dân, Gia Phong Thủy Bộ Thượng Thư, Trấn Hải Vương, người Đông Thành gọi Văn Long là Thượng Thư Công. Vị Thượng Thư Công này chính là Thành Hoàng gia Đông Thành Diêm Vũ muốn tìm. Hổ Nương tiến lên gõ tưởng Trần Văn Long, hét lớn: "Bạn gia có quỷ sai mới tìm rồi." Không đến một phút, từ trong tượng thần bay ra một đạo hồn phách, chính là bộ dáng của Trần Văn Long. Đông Thành Thành Hoàng Trần Văn Long, chân nhân nhìn sang với tượng thần, cảm thêm chính khí, một đôi mắt sáng ngời có thần, mặc dù là quỷ nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có đại tướng chi phong. Quỷ sai mới, Trần Văn Long dò xét Diêm Vũ một phen. Diêm Vũ đối với Trần Văn Long chắc tay nói: "Thuộc hạ Diêm Vũ gặp qua Thượng Thư Công." Trần Văn Long mặc dù là Thành Hoàng, nhưng so với chức vị sau khi chết, hắn hiển nhiên càng ưa thích nghe Diêm Vũ xưng hô tôn xưng của hắn khi còn sống. Vì lẽ đó, cũng đối với Diêm Vũ lộ ra nụ cười: "Không tệ, người đạo hạnh không cạn, âm đức cũng cao, so với nhận dạ du thần phổ thông còn tốt hơn." Trần Văn Long nói: "Nhưng chức vị dù sao cũng là chức vị, người nếu thực sự có năng lực tự nhiên sẽ được đạt tấn thăng, cố mà nỗ lực lên." Diêm Vũ liền vội vàng gật đầu. Hổ Nương thở dài nói: "Tiểu tử này có thể đến báo danh, nói rõ Thật Lý Khiêm đã chết." Nghe vậy, sắc mặt của Trần Văn Long cũng có chút không dễ nhìn, hắn thấp giọng nói: "Thật Lý Khiêm mất tích hơn nửa năm, tin tức hoàn toàn không có. Không nghĩ tới thế mà đã chết. Hắn mặc dù chơi bời lêu lỏng, nhưng dù sao cũng là người âm phủ chúng ta. Chuyện này nếu không tra tự hồ cũng không tốt lắm." Diệp Vũ lúc trước nghe Ôn Mộ Uyển nói qua, quỷ sai âm phủ ở giữa có quan hệ mờ nhạt. Bây giờ nghe Trần Văn Long nói như vậy, tự hồ cũng xác thực như vậy. Chủ nhân đời trước của chứng nhận quỷ sai hẳn là cái vị tên là Thất Lý Khiêm kia. Diệp Vũ, chứng nhận quỷ sai của ngươi là như thế nào đạt được? Trần Văn Long hỏi. Diệp Vũ thành thật trả lời: "Là một vị tên là Lương Hữu Xuyên tiền bối cho tôi." "Lương Hữu Xuyên?" Vừa nghe đến tên này, Trần Văn Long và Hổ Nương liền không nhịn được biến sắc. "Nếu như là hắn nói, chuyện này chỉ sợ chúng ta không quản được." Hổ Nương thấp giọng nói. Trần Văn Long lại lắc đầu: "Thật Lý Khiêm chưa hẳn là hắn giết, bất quá Diêm Vũ là hắn tuyển." Hai người đồng thời nhìn về phía Diêm Vũ, một lần nữa từ trên xuống dưới dò xét hắn, khiến cho Diêm Vũ toàn thân không được tự nhiên. "Tiểu Vũ, lúc hắn cho người chứng nhận quỷ sai còn nói gì không? Tỷ như chứng nhận quỷ sai là như thế nào chiếm được?" Trần Văn Long thay đổi xưng hô đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ liều cái tâm nhãn. Trần Văn Long sau khi nghe tên của Lương Hữu Xuyên mới đối với mình càng thêm tôn trọng. Như vậy xem ra Lương Hữu Xuyên hẳn không phải là người xấu, hắn rất có thể so với Trần Văn Long còn cường đại hơn, so với Thành Hoàng còn lợi hại hơn. Đây chẳng phải là phán quan địa phủ, chức vị cao hơn Diệp Vũ cũng không dám biết. Hắn hồi đáp: "Lúc Lương Thúc cha ta chứng nhận quỷ sai cũng không có nói nhiều." Cái này, Trần Văn Long nhíu mày, hắn hơi suy xét mới nói: "Người tìm đến ta là vì chuyện chính thức sao?" Diệp Vũ lại lắc đầu: "Không phải, kỳ thực là tôi có một chuyện muốn nhờ." Diệp Vũ đem chuyện Nhậm Tể Thiên nói cho Trần Văn Long. Trần Văn Long nghe xong ung dung nở nụ cười, quan sát đưa tay nhẹ nhàng trực tiếp lôi Nhậm Tể Thiên từ trong Hello Kitty ra, sau đó vỗ lên trán của hắn một cái, nhân tiện nói: Được. Thật ư? Diêm Vũ sững sờ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Trần Văn Long cười nói. Hắn chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, không có nhiều phiền phức. Bây giờ ký ức của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Muốn xử trí như thế nào mặc cho người quyết định. Nhậm Tề Thiên khôi phục ký ức, sợ hãi trong ánh mắt càng sâu. Diêm Vũ trực tiếp giao hắn cho Ôn Mộ Uyển để nàng mang Nhậm Tề Thiên đi ra bên ngoài chờ. Chuyện Nhậm Tề Thiên mặc dù là trọng yếu, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thành Hoàng lão gia. Diêm Vũ trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn cần Trần Văn Long tới giải đáp. Đợi cho Ôn Mộ Uyển mang theo Nhậm Tề Thiên đi khỏi miếu Thành Hoàng, Trần Văn Long mới nói. Chuyện người mới vừa nói ta đã giúp người giải quyết, bây giờ ta muốn cùng người nói chuyện một chút. Đây là quy củ của quỷ sai. Diêm Vũ vẩy tay nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù ngươi đạo hạnh không cạn, âm đức cũng đầy đủ, nhưng muốn đi chuyến này trở thành quỷ sai trang nghiêm, còn cần phải trải qua một lần ta khảo nghiệm ngươi. Chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể chính thức chuyển sang. Trần Văn Long tiện tay bắt một cái, trong tay xuất hiện một quyển trục. Hắn mở ra nghiêm túc nhìn một lần mới nói. Đông Thành Hạng Lâm cư xá phát sinh chuyện người chết không như. Người này sinh ra oán niệm là một tai họa ngầm. Người đi giải quyết chuyện của nàng, về đây giao nộp cho ta, liền có thể chính thức chuyển sang là quỷ sai. Diêm Vũ nghe xong trong lòng nhất thời vui mừng. Hắn thiếu không như một cái ân tình, bây giờ vừa vặn hai chuyện là một. Không chỉ có thể trả ân tình cho không như, mình còn có thể chuyển biến sang trang nghiêm. Vấn đề nan giải duy nhất chính là con trai của không như, không Chấn Dương, cái gia hỏa này tung tích không rõ, vạn nhất ở nước ngoài, Diêm Vũ cũng khó bắt hắn trở lại. Trần Văn Long khép lại quyển trục lập tức biến mất trong tay của hắn, hắn lại căn dặn Hổ Nương một chút, Hổ Nương liền đáp ứng, đi ra phía sau nhà, tự hồ muốn lấy cái gì đó. Trần Văn Long nói, chức trách của quỷ sai chính là đi giải quyết những quỷ hồn không cách nào đầu thai. Bất luận dùng phương pháp nào, chỉ cần không để cho bọn nó tai họa tới nhân gian thì tốt. Nếu như có thể đem bọn nó mang về âm phủ liền coi như công đức, là có thể tăng thêm âm đức. Mà khi ngươi làm đủ việc thiện, âm phủ sẽ vì ngươi để thăng chức vị càng cao, năng lực càng lớn. Địa phương khác quản lý thế nào ta mặc kệ, nhưng ở Đông Thành, ta hy vọng thủ hạ của ta đều có thể bảo trì chính nghĩa, có thể đem tất cả mọi chuyện truy xét đến cùng để cho người chết được trong sạch. Nếu là vì đạt thành công, lạm sát kẻ vô tội, Trần Văn Long ta tuyệt đối không mặc kệ. Diêm Vũ nghiêm nghị nói, không hổ là thượng thư công, khí tiết như vậy, vãn bối phải học tập. Lúc này, Hổ A Nương trở về, cầm trong tay một cái bao đưa cho Diêm Vũ. Mở nó ra, đây là một số thứ mỗi một quỷ sai đều cần, Hổ Nương nói. Diêm Vũ mở bao ra, phát giác bên trong có ba món đồ. Thứ nhất là một thanh gỗ bằng đầu ngón tay, giống như phiên bản thu nhỏ của chảy gỗ. Thứ hai là một đồng tiền, nhìn không ra là của triều đại gì. Diêm Vũ càng tin tưởng đây là đồng tiền của âm ti. Thứ ba, đó là một miếng da. Không phải là da người, cũng không phải da động vật, mà tương tự thứ bao chung quanh thẻ căn cước lớn nhỏ, vừa vặn bao chứng nhận quỷ sai của Diêm Vũ. Hổ Nương cười giải thích. Người chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái, sao chúng ta đều có thể nhìn thấy được ngươi là quỷ sai? Đây là bởi vì chứng nhận quỷ sai của ngươi phát ra khí tức quỷ sai, dùng để trấn nhiếp tiểu quỷ. Nó cũng không ảnh hưởng đến công vụ của ngươi, nhưng quỷ sai cũng không muốn bại lộ thân phận. Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi đem chứng nhận quỷ sai bọc trong cái bao da, liền có thể làm cho khí tức của quỷ sai biến mất. Thì ra là vậy. Khó trách tất cả mọi người có thể nhìn ra thân phận quỷ sai của ta. Diêm Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem chứng nhận quỷ sai bỏ vào trong túi, dùng để che giấu khí tức quỷ sai của mình. Hắn tò mò vuốt vuốt chứng nhận quỷ sai, trong lòng cảm thấy có chút ý tứ. Âm phủ tự hồ cũng rất thức thời, làm ra bao ra để chứng nhận quỷ sai, cùng đạo lý với miếng dán di động. Hổ nương cười cười, chỉ vào đồng tiền nói: mặc dù bao ra có thể che giấu khí tức quỷ sai, nhưng hoàn toàn che cũng không tốt, cho nên cần phải dùng đồng tiền này. Chỉ cần ngươi thông qua đồng tiền nhìn người, liền có thể phân biệt hắn có phải quỷ sai hay không. Lại nói, nếu giống giếm thân phận, không chừng lại đối đầu nhau, cho nên âm ti phát cho mỗi một quỷ sai một cái đồng tiền để cho bọn họ tận lực không hiểu lầm. Diêm Vũ cầm đồng tiền đặt ở trước mắt mình, thông qua lỗ thủng nhìn thấy hổ nương trên người có một cỗ khí tức kỳ quái, mà trong lòng bàn tay phải của nàng còn bốc phát ra kim quang. Diêm Vũ cúi đầu nhìn tay phải của mình, trên tay phải của hắn cũng tản ra kim quang, mà kim quang này là từ lúc Ôn Mộ Uyển trở thành quỷ bộ của hắn lưu lại ấn ký. Bây giờ ấn ký đã biến thành hai, một ấn ký khác là của Triệu Thiên Thiến. Đồng tiền này ai cũng có thể dùng sao? Diêm Vũ hỏi. Trần Văn Long gật gật đầu. Đúng, cho dù là người sống nhặt được cũng có thể sử dụng, vì lẽ đó người nhất định phải giữ cẩn thận. Diêm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem đồng tiền bỏ vào trong túi. Món pháp bảo cuối cùng trong tay ngươi cũng chính là một cái chảy gỗ nhỏ, kỳ thực tên là khảo quỷ bổng, là vũ khí âm phủ phát cho quỷ sai. Lợi dụng nó, người có thể tùy tiện móc ra hồn phách người sắp chết. Tiểu quỷ phổ thông căn bản không chịu nổi một gậy của khảo quỷ bổng, Trần Văn Long nói. Diêm Vũ vút ve khảo quỷ bổng, nghi hoặc mà nói: một cây gậy nhỏ như vậy làm như thế nào đuổi tà ma? Trần Văn Long cười cười, kiên nhẫn giải thích nói: trở thành nhân viên âm phủ, trong cơ thể của ngươi tự nhiên có một cỗ sức mạnh, chỉ cần đem sức mạnh rót vào trong khảo quỷ bổng, nó có thể biến lớn tùy ngươi sử dụng, không cần biết lúc nào ngươi cũng có thể đem nó thu vào trong thân thể. Diên Vũ không nhịn được nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Mục Lại dùng chuôi đại đao đen nhánh đánh mình, cũng là trực tiếp triệu hoán từ trong thân thể ra. Chẳng lẽ quỷ sai dùng chính là khảo quỷ bổng, mà tuần bổ là dùng đại đao? Hổ nương nói, khảo quỷ bổng chỉ là một cái sức mạnh, sức mạnh tượng hóa vật thể. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể đem sức mạnh khảo quỷ bổng đến trên vũ khí, đến lúc đó vũ khí cũng có thể thu phóng tự nhiên. Bất quá loại cơ hội này chỉ có một lần, người cần phải nhớ kỹ. Nghe đến đây, Diêm Vũ mừng rỡ trong lòng. Hắn vẫn một mực vì chuyện quỷ đao mà phát sầu. Bây giờ mình là quỷ sai, về sau mình không rảnh quản những lệ quỷ ăn hồn đó, hắn cũng không thể mỗi ngày cõng theo quỷ đao dài 2 mét rêu rao khắp nơi. Vạn nhất gặp lại Vương Mặc sẽ bị đoạt đi. Có khảo quỷ bổng này, hắn cũng liền thở dài, thở phào. Sau khi về đến nhà, hắn chỉ cần đem sức mạnh trong khảo quỷ bổng đến trên quỷ đao, đến lúc đó chẳng những có thể đem quỷ đao thu vào trong thân thể, quỷ đao còn có công năng câu hồn, có thể là một hòn đá ném trúng hai con chim. Đem ba kiện pháp khí bỏ vào trong túi, Diêm Vũ xuất phát từ nội tâm mà khom người nói với hai vợ chồng Trần Văn Long: đa tạ thượng thư công, hổ nương, vãn bối nhất định sẽ hoàn thành chức trách quỷ sai, giữ gìn an bình âm dương hai giới. Diêm Vũ một phen lời nói hùng hồn, đồng thời không để cho Trần Văn Long hai vợ chồng có chỗ động dưng. Hổ nương sau khi nói: trước kia Thất Lý Khiêm cũng nói như vậy, kết quả không quá 2 tháng, giống như cũng bởi vì nhìn thấu thế gian ấm lạnh mà tự bế, không để ý chức vụ quỷ sai, suốt ngày lại chơi bời lêu lỏng, không làm chính sự, đến cuối cùng là tán ra bại sản. Diêm Vũ không còn gì để nói. Diêm Vũ, quỷ sai đợi trước Thất Lý Khiêm, đến bây giờ hồn phách cũng không có đến đưa tin, e rằng đã chết không minh bạch. Ta hoài nghi có người muốn làm loạn. Nhân viên âm ty ở Đông Thành, người ngày sau tận lực cẩn thận một chút, Trần Văn Long nhắc nhở. Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại, tự hồ đối với chính mình có uy hiếp lớn nhất chính là Mục Lại vừa mới gặp ngoài cửa. Trần Văn Long rõ ràng ở trong miếu Thành Hoàng, gia hỏa này lại ngăn đón mình không cho đi vào, tự hồ rất không muốn để cho mình đi làm quỷ sai. Hắn làm như vậy là vì nguyên nhân gì? Diệp Vũ nhìn quanh bốn phía, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Thượng thư công, miếu Thành Hoàng ở Đông Thành chúng ta có vẻ không náo nhiệt cho lắm. Đông Thành dù sao cũng là đô thị lớn, mỗi ngày chỉ riêng người bệnh chết đã có mấy chục. Sao trong miếu Thành Hoàng lại yên lặng như vậy, một quỷ hồn cũng không thấy? Trần Văn Long ho khan hai tiếng, lúng túng nói. Đây không phải là thiếu nhân thủ sao? Trừ ngươi ra cũng chỉ có một tên quỷ sai đang làm việc. Hắn sáng sớm mới đưa quỷ hồn qua đây. Bất quá gần đây quỷ hồn đến miếu Thành Hoàng đưa tin càng ngày càng ít. Cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không rõ. Trần Văn Long làm Thành Hoàng, trừ phi đi âm phủ, nếu không dương gian không thể rời đi miếu Thành Hoàng quá xa. Vì lẽ đó, trong Đông Thành xảy ra chuyện gì, nếu không có ai đi điều tra, hắn cũng không có biện pháp. Đông Thành có ba tên quỷ sai, Diện Vũ không biết là ai. Bất quá trước mắt có Hổ Nương cũng là quỷ sai, tất nhiên không có khả năng ra ngoài bắt quỷ. Chắc nàng cần tọa trấn miếu Thành Hoàng trợ giúp Trần Văn Long. Tuần bổ Mục Lại đâu? Hắn mặc dù là bộ đầu, nhưng nói cho cùng cũng là quỷ sai. Mục Lại kia gia hỏa này tương đối đặc thù, trưởng bối của hắn là ở Thành Hoàng Lộ Thành. Mặc dù hắn cả ngày không làm chính sự, nhưng ta cũng không thể trực tiếp khai trừ hắn. Trần Văn Long bất đắc dĩ nói. Nhật Dạ Du Thần sẽ hỗ trợ bắt quỷ sao? Hổ Nương nói. Vừa rồi ngươi thấy ngoài cửa có hai tiểu thí hài, chính là Nhật Dạ Du Thần. Diên Vũ đầu đầy hắc tuyến, từ bỏ tìm ý nghĩ tìm Nhật Dạ Du Thần hỗ trợ. Vì lẽ đó miếu Thành Hoàng to như vậy cũng chỉ có hai tên quỷ sai. Diên Vũ hiện tại đã hiểu vì sao Thất Lý Khiêm lại là tự bế. Bất quá để đạt được chức vụ này phải tiếp tục làm tốt, Diêm Vũ trong lòng vẫn nhớ đạo lý đại nương dạy cho hắn, hắn nhất định phải đi đến cùng. Hết thảy nghi hoặc đều đã được giải khai, Diêm Vũ cũng không tiếp tục ở lại miếu Thành Hoàng. Hắn thi lễ với hai vợ chồng Trần Văn Long, sau đó cáo biệt liền hướng dưới núi mà đi. Hắn phải đi thẩm vấn Nhậm Tể thêm một chút. Hổ Nương đưa mắt nhìn Diêm Vũ rời đi, sau đó nặng nề thở dài, nói với Trần Văn Long. Bản gia, Mục Lại đó, ngươi còn muốn dung túng hắn hay sao? Người biết, Lộ Thành Thành Hoàng đối với ta có ân, Mục Lại lại là hậu đại của hắn, ta thực sự không xuống tay được. Bất quá Diêm Vũ đến, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này, hắn thực lực không kém hơn so với Mục Lại, cũng không thể để ý mặt mũi của Lộ Thành Thành Hoàng. Nếu có hắn giải quyết Mục Lại, ta sẽ để cho hắn làm tuần bổ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.